Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1939, chương 1940, nổ nát nó. Smiley, thế tới như cuồng lôi châm chọc một dạng lôi đình trùm tia sáng. Lúc này đây thế như trẻ tre một dạng, cứ như vậy không kiêng nể gì cả trực tiếp quét ngang đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Crack. Ở Diệp Phăng trước mặt hư không, dĩ nhiên có bị cái này to lớn trùm tia sáng cho trực tiếp xé ra một đạo chói mắt nứt khe. Ở Diệp Lăng trong con ngươi là càng ngày càng gần. Phá cho ta, Diệp Lăng căn bản không dám không nhìn. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đả thần thạch xuất hiện ở bàn tay chi lên. Bôi đèn sắc lưu quang không ngừng lóe ra. Bá, Diệp Lăng xoay tròn cánh tay. Mà sau hướng cái kia lôi đình trùm tia sáng trực tiếp hung hăng đập tới. Trong tay đả thần thạch càng là bộc phát gào thét hắc quang. Ầm một tiếng, cái này đả thần thạch trực tiếp đập trúng cái kia lôi đình trùm tia sáng chi lên. Nguyên bản thế như trẻ che lôi đình trùm tia sáng, bị Diệp Lăng đả thần thạch cho đập trực tiếp phá toái. Bùm bùm, lôi đình ánh sáng ly khai nhảy. Một lần này công kích, bị Diệp Lăng cường ngạnh cho đánh xuống, oanh hoàn toàn nát bấy. Nhưng là, Diệp Lăng mặt sắc, cũng là không khỏi tự chủ bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức lảo đảo rút lui hai bước, chân hạ mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đông, đầu gối đập tại trên đất, thanh âm chấn trái tim đều đang kịch liệt nhúc nhích. Diệp Lăng ngẩng đầu. Khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng đều chảy tiên huyết. Quá mạnh mẽ, cái này lôi đình chi lực quá mạnh mẽ. Diệp Lăng lực lượng, dĩ nhiên có không thể chống đỡ được nó cuồng bạo tập kích. Đơn giản là nghịch thiên nhịp điệu a. Vương bát đản, cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lăng cắn răng lẩm bẩm nói. Giữa sườn núi đột nhiên xuất hiện một gốc cây phát hắc phát tiêu trạc. Dĩ nhiên cứ như vậy nghịch thiên hòa đáng sợ. Cái này còn có thiên lý sao? Đây rốt cuộc là tổ địa, vẫn là tử địa. Hơn nữa, Diệp Lăng nhưng là nhớ kỹ rất tinh tường. Phía trước, An Thiên Vương còn nói, nơi này chính là tồn tại lệnh thiên đạo thánh nhân đều tim đập nhanh yêu thú. Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, một lần này tranh đoạt, trước nay chưa có nguy hiểm. Không khỏi tự chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng, không xem qua hạ chủ yếu nhất vẫn là trước mặt viên kia phát hắc phát tiêu khô héo chạc. Phía trên ngồi hắc sắc ô nha, như trước diện vô biểu tình, phong, chậm rãi xẹt qua, Diệp Lăng không hề động, nhìn chòng chọc vào cây kia xoa phía trên ô nha. Hắn luôn cảm thấy, cái này ô nha là lạ, hoa lạp lạp, đang ở này lúc. Một hồi lãnh phong xẹt qua, Diệp Lăng phát hiện cái kia đứng sừng ở cây khô xiên ô nha. Nguyên bản hắc ám đôi mắt dĩ nhiên trực tiếp tràn ngập một luồng lôi quang. Đúng chính là lôi quang, tràn ngập ở cái kia không chút biểu tình viền mắt bên trong. Làm lôi quang xuất hiện một khắc kia, cây kia xoa trong lúc đó lại là lôi đình tràn ngập. Là cái này ô nha. Diệp Lăng trực tiếp nhận định, nhưng là sau một khắc, đáng sợ kia lôi đình ở trạc trong lúc đó, đã không nhịn được cuồng oanh loạn tạc lên. Bùm bùm, lôi đình nhảy, ngay một khắc này, cái kia ngưng tụ ở trạc giữa lôi đình, chợt mạnh mẽ tập kích mà ra, hóa thành một đạo lôi dao xuyên thủng tuôn ra, khí thế hung hung, hung uy mênh mông. Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên đông lại một cái, chẳng qua lập tức tranh nở nụ cười gằn. Một đạo phá lôi đình, một cái phá trạc, đã nghĩ làm cho hắn Diệp Lăng chịu thua. Lão tử đánh ngươi, làm lôi dao xuất động một khắc kia. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, lướt ở hư không bên trong, nhãn thần ngoan lệ, cánh tay bỗng nhiên lôi kéo. Xôn xao, từng cổ một chói mắt hồng quang ở Diệp Lăng cánh tay trong lúc đó ngưng tụ mà thành. làm hồng quang ngưng tụ chi về sau, là một cái to lớn huyết cung. Cái này huyết cung cũng không phải là Diệp Lăng phía trước thần thông, mà là hắn ở Chu Diệt Thánh Nhân thời điểm thu nhập long giới trong nhất kiện tuyệt đối thần khí. Rất đáng sợ, huyết cung nắm chặt nơi tay lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc dữ tợn, lập tức chỉ cúi, chỉ thấy Diệp Lăng tay giữa ngón tay, một căn mang theo loang lổ hơi thở trường mâu xuất hiện. Chiến thần Ares trường mâu, bị Diệp Lăng kéo ở huyết cung chi lên, giữ trước mũi tên nhọn, giờ khắc này huyết cung chi lên, từng cổ một bàng bạc thương mang khí tức ầm ầm bạo nổ phát. Giết, Diệp Lăng cánh tay đều run rẩy lấy, cái kia trường mâu không ngừng run rẩy, ong ong loạn chiến, mà Diệp Lăng trước mắt đáng sợ kia lôi dao, đã chập chờn đáng sợ thân thể tới sát trước mặt của hắn. Ngao ô, một tiếng than nhẹ nổ vang thiên địa, Diệp Lăng tay chỉ, cũng là vào giờ khắc này, hoàn toàn buông ra, hưu, trường mâu trực tiếp bôn tập mà ra. Cái kia trường mâu nhọn lên, từng luồng sắc bén sáng bóng đang không ngừng nhúc nhích, xen lẫn còn có chói mắt huyết quang, lôi dao dữ tợn, trường mâu phá khoảng không, chẳng qua ngắn ngủn trong một sát na, hai người trực tiếp đánh vào cùng nhau, làm trường mâu đánh vào cái kia lôi dao trên đầu một khắc kia. Đáng sợ tiếng nổ mạnh trực tiếp kinh động thiên địa, ung ung. Đáng sợ lực lượng ở hai người trực tiếp nổ tung, lôi dao cùng trường mâu đều ngừng trệ ở tại nửa khoảng không bên trong. Bốn phương tám hướng hư không nhất phiến phiến dạn lấy, vết rách tràn ngập thiên địa, thậm chí Diệp Lăng chỗ ở giữa sườn núi, cũng là không chỉ lộn xộn lấy, từng cục khối đá không khỏi tự chủ theo giữa sườn núi lăn xuống. Phá! Cái kia lăng lập ở hư không trong Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia cùng lôi dao thế tiến công ngang hàng trường mâu. Đột nhiên như tựa như nổi điên cuồng vọt lên tới. Răng rắc một tiếng, cái kia sắc bén trường mâu. Trực tiếp đâm đến rồi lôi dao đầu bên trong. Một đạo nứt khe xuất hiện ở cái kia lôi dao đầu lên. Lập tức. Cái kia lôi dao một tiếng điên cuồng khẽ kêu, thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn phản kháng thời điểm lại chậm, chỉ thấy đáng sợ kia trường mâu, thế như trẻ tre, hưu, trường mâu hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp theo lôi dao đầu, hung hăng xuyên thấu qua, hơn nữa trực tiếp theo đuôi chỗ phi lướt mà ra, ầm ầm, làm trường mâu phi lướt ra một khắc kia. Cái kia to lớn lôi dao, cũng là ở này thì trực tiếp bạo tạc, nhất phiến phiến lôi quang trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa. Mà đáng sợ kia trường mâu, như trước mang theo thế như trẻ tre tư thế, hướng cách đó không xa trên cành cây hắc sắc ô nha. Cuồng tập kích mà ra, cuồng bạo vô song, ở cái kia trường mâu nhọn lên. Từng luồng đáng sợ vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Cái này đáng sợ vòng xoáy, dĩ nhiên đem không gian bốn phía đều cho xoắn lại một chỗ. Mơ hồ, về phần đang cây kia xoa chi trên, lên, ngồi hắc sắc ô nha. Đối mặt với đáng sợ kia trường mâu, tựa hồ căn bản không có ý thức được bất kỳ nguy cơ. Đinh đương một tiếng. Cái kia trường mâu trực tiếp giết tới hắc sắc ô nha lồng ngực chi lên. Nhưng là một luồng văng lửa khắp nơi. Cái kia thế không thể đỡ trường mâu. Dĩ nhiên trực tiếp rơi vào trên đất. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Tức thì sợ hãi giống đứng lên. Khuôn mặt sợ hãi. Cái này màu đen ô nha. Đến cùng là như thế nào tồn tại? Nha nha. Mà cái kia ngồi xổm trên cây hắc sắc ô nha, thân thể cũng là bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn về phía Diệp Lăng nha nha kêu hai tiếng, mà sau song xí chấn động, dĩ nhiên bay thẳng hướng về phía đỉnh núi, thoát khỏi ô nha trạc, ở ô nha rời đi một khắc kia, khẽ run đứng lên, hoa lạp lạp, một hồi gió thổi qua, cái này khiến Diệp Lăng vô cùng kiêng kỵ trạc. dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một bột phấn, biến mất ở giữa thiên địa. Mà thấy như vậy một màn, Diệp Lăng hít sâu một khẩu lãnh khí, khuôn mặt sắc hoàn toàn ngưng trọng, cảm thấy trước nay chưa có cảm giác khẩn trương, cảm giác tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.